toàn chức nghệ thuật gia. Chương 581, ta thật xem qua quyển sách này sao? gocchuyenaudio.com. Toàn chức nghệ thuật gia cũng là thấy này vẻn vẹn vì một góc băng sơn giải độc sau, rất nhiều độc giả mới đột nhiên ý thức được chính mình thật giống như hoàn toàn không hiểu được Tây Du. Đại lão thấy là trong tiểu thuyết hàm, là nội dung cốt truyện ẩn dụ, là kết cấu cao minh. Kết quả phổ thông độc giả chiếu cố ở đó kêu, Tôn Ngộ Không nghiêu phê, Tề Thiên Đại Thánh nghiêu phê. Cái này là hoàn toàn lầm trọng điểm A, bộ này tiểu thuyết nội dung cốt truyện cố nhiên xuất sắc. Nhưng Tây Du chân chính nghiêu phê là những thứ kia đáng giá suy nghĩ sâu xa, thậm chí đáng giá nghĩ lại đồ vật. Ẩn dụ cùng nội hàm, không chỗ nào không có mặt. Chân chính kinh khủng, là trong tiểu thuyết không có minh bạch viết ra, nhưng lại ở giữa những hàng chữ để lộ ra kinh người chân tướng. Khó trách văn nghệ hiệp hội tiền nhiệm hội trưởng cũng chủ động cho Tây Du học thuộc lòng. Không lâu sau, đoạn này giải độc liền ở độc giả giữa truyền bá ra, trong lúc nhất thời tích Tây Du độc giả cũng phục rồi. Đại lão nghiêu phê, nguyên lai Tây Du ký còn có thể té đọc. Ta cho là đây là một cái ảnh gia đình cố sự, không nghĩ tới chân thực Tây Du như thế này mà hắc ám. Đơn thuần lấy là thầy trò bốn người một đường Tây hành trừng phạt ác Dương Cao Thiện, kết quả những thứ kia có bối cảnh yêu quái lại một cái không có chết, ở nơi này là cái gì thần thoại tiểu thuyết, cái này so với thực tế còn phải thực tế. Bây giờ ta lại có nhiều chút thương tiếc Tôn Ngộ Không rồi. Trở thành Tây phương đấu chiến thắng Phật nói lên đi êm tai, nhưng kỳ thật này rõ ràng là một cái phản kháng thất bại bị Phật tổ trấn áp cùng chiêu an cố chuyện. Tôn Ngộ Không cuối cùng vẫn mất đi giã tính. Ta theo đến suy tư một chút không khỏi bi thương từ tâm đến, cảm giác mình còn sống liền sống thành một bộ Tây Du ký, có Ngộ Không như vậy áp lực bát giới tựa như dáng, xa tăng cùng khoản hói đầu, đường tăng như thế lại nhài cùng kiểu cách. Thế nào ta càng xem càng cảm giác Tây Du giống như là một trận trò lừa bịp. Liên miên bất tuyệt bình luận sách như nấm mọc sau mưa mang điên cuồng như vậy nhô ra. Tùy tiện đánh mở một cái chủ lưu liên quan diễn đàn, cũng có thể dễ dàng quét ra một nhóm mấy chục trang cũng lật không đến cùng bình luận. Ngoài ra, đoạn này giải độc còn đưa đến thả con tép bắt con tôm hiệu quả, dẫn phát nhiều người hơn liên quan tới nội dung cốt truyện thâm tầng thứ suy nghĩ. Càng ngày càng nhiều giải độc, càng ngày càng nhiều bất đồng quan điểm, đám bạn trên mạng thật là nhìn hoa cả mắt, thậm chí có người ta nói, cái gọi là Tây hành thực ra chính là đường tăng một người tu hành. Tôn Ngộ Không chư bát giới đám người, căn bản liền không tồn tại. Là lấy, cái này bình luận sách một khi xuất hiện, liền hấp dẫn vô số Tây Du ánh mắt của độc giả. Không chỉ là vì vậy giải độc đủ xuất sắc cũng cùng bản này bình luận sách là trên Internet rất nổi danh bình luận sách đạt nhân thậm chí còn văn hóa giới học giả có liên quan. Hắn quan điểm tựa đề là, có lẽ Tây Du con đường từ đầu tới cuối chỉ có một đường tăng. Không nhìn nội dung lời nói, rất nhiều người thấy cái này luận điểm, phản ứng đầu tiên là chém gió, cố làm kinh người chi ngữ, thật là so với chân thực Tôn Ngộ Không bị Lục Nhĩ Mi Hầu thay thế còn phải ý nghĩ hảo huyền. Cảm giác rất nhiều giải độc đều là như vậy lấy lòng mọi người. Thậm chí có nhân tại chỗ liền phun, gocchuyenaudio.com, những thứ này viết sách đánh giá thật thích há mồm liền ra. Bất quá khi mọi người điểm vào bản này bình luận sách nhưng có chút trợn mắt hốc mồm đứng lên. Chân thực Tây Du ký chỉ là đường tăng một người tu hành, tam tên học trò cũng là chính bản thân hắn. Ta biết lời nói này vừa ra tất cả mọi người đều cảm thấy không giải thích được, đừng vội mắng, không bằng ta cùng mọi người vây quanh tiểu thuyết thảo luận một chút. Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Sa Hòa Thượng, thậm chí còn Bạch Long Mã, thực ra đại biểu đường tăng tâm ma, hắn thuần phục các học trò quá trình, chính là ở cấm chính mình dục niệm quá trình. Nếu không, rõ ràng Tây Thiên Thủ Kinh chặng đường là 108.000 dặm, mà Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái cũng đúng lúc là 108.000 dặm đây. Có phải hay không là thật trùng hợp? Tại sao không để cho Tôn Ngộ Không mang theo hắn ngã nhào một cái liền đến mà là phải đi rất dài đường, trải qua 99, 81 nạn đây, nhân vì căn bản không tồn tại nha, nó chỉ là đường từng một người trong đó lớn nhất dục niệm chính là đi đường tắt một bước lên trời, ngoài ra Tôn Ngộ Không còn đại biểu xung động cùng giã tính, con khỉ này thẳng thắn không ổn trọng lại càng không khiêm tốn, trước trung kỳ có thể nói là to gan lớn mật. Chư bát giới đồ háo sắc là đại biểu sắc dục nữ nhi quốc nội dung cốt truyện tin tưởng mọi người nhất định khắc sâu ấn tượng, ở nữ nhi quốc thực ra không có nguy hiểm quá lớn, nhưng tại sao sở cuồng muốn ghi lại việc quan trọng? Chỉ vì, đường tăng cũng là người, là nhân sẽ có thất tình lục dục mà hướng Phật chi tâm là không nên động phàm tâm, cho nên đoạn này nội dung cốt truyện vô cùng trọng yếu, đường tăng phải ở chỗ này khám phá chính mình tình quan. Còn có Sa Hòa Thượng. Cho nên trên đường gặp trắc trở đều là nội tâm của Đường Tăng chui luyện, định trụ tâm viên là ngộ không, trói ý mã thay đổi hóa long, giới tham giới sắc cộng bát giới, giới sát giới sân là ngộ tịnh thể xác và tinh thần tinh khiết hướng Phật tổ tâm vị trí gần Tây Thiên. Cái gọi là Tây hành chính là Đường Tăng tu hành. Nói thật giống như, còn rất có đạo lý, thầy trò mấy người đều là Đường Tăng chấp niệm cùng tâm ma. Bình luận khu, thậm chí có nhân bừng tỉnh đến đồng ý đứng lên. Thật giống như có chút ngũ hành nói đến ý tứ Tôn Hầu Tử là Đường Tăng tâm viên thuộc hỏa thích động cho nên kêu hành giả, muốn ngộ không. Trừ bát giới là Đường Tăng thận thủy, thuộc thủy, chủ thất tình lục dục cho nên kêu bát giới, muốn ngộ năng làm cùng không thể làm cho nên pháp danh ngộ năng. Nước lửa bất dung yêu cầu thổ điều hòa cho nên thì có nhìn như không nhân vật gì cảm xa hòa thượng, bởi vì thổ muốn điều hòa mâu thuẫn mà không cạnh tranh, được ngộ tịnh. Đường Tăng là nguyên thần, ở đạo gia cũng gọi tam tạng, cũng chính là huyền tàng nơi. Nguyên thần chi động yêu cầu ngự sự ý mã, cho nên Đường Tăng là đang ngồi bạch long mã thỉnh kinh. Đúng đúng đúng, nhìn tiểu thuyết tựa đề cũng cảm giác không được bình thường. Chỉnh quyển sách chương hồi tựa đề liền đứng lên, cảm giác giống như là một bộ hoàn chỉnh phương pháp tu luyện. Người tốt, còn làm quan điểm bổ sung, ngũ hành nói đến tất cả đi ra, tu luyện công phu cũng chỉnh ra. Mấu chốt là thật đúng là để cho những người này cho miễn cưỡng đem một ít gì đó kéo đến cùng một chỗ, làm cho người ta một loại có lý có chứng cứ cảm giác. Giờ khắc này, góc truyện audio.com, độc giả không chỉ là mộng bức, rất nhiều người thậm chí đều bắt đầu mờ mịt, ý tưởng của bọn họ đã từ, chúng ta nhìn là cùng một quyển sách sao, biến chuyển thành, ta thật xem qua quyển sách này sao, những thứ này giải độc quá trâu, vậy rốt cuộc cái nào giải độc mới là chính xác, chân thực Tây Du, rốt cuộc là dạng gì? Sở Cuồng viết Tây Du Ký, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu cái cũng không nói rõ ý tứ. Những thứ này Sở Cuồng không nói rõ, người ngoài vĩnh viễn sẽ không hiểu. Nhưng không nghi ngờ chút nào, vô luận loại nào giải độc loại nào giả thiết cũng chỉ có thể nói rõ Tây Du Ký, không đơn giản. Trong lúc nhất thời thậm chí có nhân không nhịn được quay đầu lần nữa lật lên xem Tây Du Ký tới. Lần thứ nhất nuốt cả quả táo, thời gian quá đuổi. Lần thứ hai, rất nhiều người học lại, đã là ôm nghiêm túc nghiên cứu tâm tính, nhiều như vậy giải độc để cho rất nhiều người minh bạch Tây Du Ký cố sự là đáng giá nghiên cứu. Những thứ này là tương đối chui độc giả. Nếu so sánh lại, những thứ kia chẳng phải yêu chui, càng thích nhìn các đại lão tổng kết thảo luận các độc giả chính là đem ánh mắt nhìn về phía trước vẫn đối với Tây Du đủ loại nhằm vào hồng hoang mê môn. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. Ngày, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Cách chương.